Hệ thống huyết mạch, chương 34, ăn tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao cả nếu em không muốn nói, cô Amy nói thêm với vẻ thấu hiểu. Em dự định độc lập, Gustave nói sau vài giây im lặng. Cô Amy quay sang một bên nhìn cậu chăm chăm. Độc lập, cô ấy đặt câu hỏi. Vâng, thưa cô Amy, em không muốn tiếp tục ở lại một nơi mà em không muốn. Gustave trả lời, cô Amy có vẻ mặt trầm ngâm sau khi nghe câu trả lời của Gustave. Vậy em định đi đâu? Cô Amy hỏi, em đã nghiên cứu từ trước và bây giờ em đã thắng trận đấu này, em có đủ tiền để thuê một căn hộ. Gustave trả lời với vẻ mặt đầy mong đợi, đó không phải là một ý tưởng tồi vì em đã đủ tuổi hợp pháp nhưng cũng có thể là lãng phí nếu thuê một căn hộ ngay bây giờ. Cô Amy nói khi họ dừng lại trước phòng huấn luyện của mình. Trong thời đại ngày nay, tuổi hợp pháp của con người, Slakov và những hôn huyết là 16 tuổi. Ở tuổi 16, người đó sẽ được coi là trưởng thành và ngay bây giờ Gustave đã 17 tuổi. Cô muốn nói gì cô Amy? Gustave đặt câu hỏi với vẻ bối rối. Trong 4 tháng tới, bài kiểm tra đầu vào MBO sẽ được tổ chức. Nếu em có thể vượt qua và được chọn để vào trại huấn luyện MBO, em sẽ không yêu cầu chỗ ở hoặc thức ăn vì chính phủ sẽ cung cấp điều này cho em. Cô Amy giải thích, cô ấy có thể hiểu Gustave đến từ đâu với quyết định của cậu nhưng cô ấy cảm thấy việc cậu thuê một căn hộ có thể rất lãng phí, chỉ để ở lại sau 4 tháng. Giá thuê xung quanh đây rất đắt và hầu như chỉ thanh toán theo năm. Thay vào đó, em nên tiết kiệm cho những thứ khác, chẳng hạn như đồ dùng em có thể cần trong những ngày ở trại MBO. Tôi có thể nói với em rằng sẽ không dễ dàng để tồn tại ở đó nếu không có những nguồn cung cấp khác cùng với nguồn cung cấp của quân đội. Cô Amy nói với vẻ hơi lo lắng. Cô Amy có vẻ chắc chắn về những gì cô ấy đang nói. Nếu trường hợp đó xảy ra, mình sẽ phải nhận thêm tiền bồi thường. Gustave nghĩ, cảm ơn cô Amy, nhưng sẽ tốt hơn nếu em chuyển ra ngoài ngay bây giờ. Về vấn đề tiết kiệm, em định làm điều đó bằng cách lấy. À ý em là kiếm nhiều tiền hơn nữa. Gustave khẽ cúi đầu trước cô Amy với một nụ cười. Được rồi, chỉ cần đảm bảo rằng em có kế hoạch đủ vẹn toàn vì tôi có thể nói với em rằng chỉ có sức mạnh thôi thì không đủ. Giàu có cũng là một thứ cần có. Cô Amy nói thêm trước khi leo lên 3 bậc thang ở phía trước phòng huấn luyện của họ. Cô đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn Gustave. Vì em đã thắng trong thử thách hôm nay, nên em và tôi sẽ hẹn hò với nhau thay vào đó. Cô Amy nói và quay lại để bước vào. Hẹn hò, Gustave có một vẻ mặt bối rối sau khi nghe điều đó. Nhanh vào và thay trang phục bình thường của mình, cô Amy hét lên từ bên trong phòng huấn luyện. Gustave vẫn còn bối rối trước câu nói đột ngột của cô Amy nhưng vẫn tiếp tục bước vào phòng huấn luyện. 20 phút sau, Amy và Gustave đều đang ngồi trong một nhà hàng lớn. Một tấn thức ăn đã được đặt trên bàn trước mặt họ. Thịt gà tây, thịt bò, tôm khổng lồ đột biến, cá sú chiên, cơm đen, càng cua rang etc. trên bàn đầy ắp các loại thức ăn kỳ lạ khác nhau. Đôi mắt của Gustave ánh lên sự phấn khích và cậu nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn chằm chằm vào bữa tiệc trước mặt họ. Ai mà biết cô Amy cũng là một tín đồ ăn uống. Gustave đã rất ngạc nhiên sau khi cô Amy gọi tất cả những món này. Họ hiện đang ở một nhà hàng nổi tiếng ở tầng 634 của tòa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Amy đã quyết định đưa Gustave đi chơi để thưởng cho cậu vì màn trình diễn của cậu ngày hôm nay. Cô ấy tính rằng vì cô ấy sẽ phải hẹn hò với John Brown nếu Gustave thua, vì vậy cô ấy nên trao phần thưởng đó cho Gustave do cậu đã thắng. Đây được coi là một buổi hẹn hò, thay vào đó, nó giống như một bữa tiệc đồ ăn hơn. Gustave là người đầu tiên gọi món khi họ đến nhà hàng. Cô Amy đã nói với cậu vào thời điểm đó rằng đừng khiêm tốn và gọi bất cứ thứ gì cậu muốn nhưng cậu vẫn quyết định không gọi nhiều. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng đồ ăn mà Amy đã gọi. Toàn bộ bàn ăn lúc này đã được xếp chồng lên nhau với nhiều loại món ăn khác nhau. Những người ở bàn khác đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt kỳ quái nhưng cả hai người họ đều không mảy may bận tâm. Nhà hàng là một nhà hàng xa hoa. Đó là điều hiển nhiên từ các thiết kế bên trong. Bàn và ghế màu tối, sáng bóng và mịn màng đến nỗi có thể bị nhầm là một tấm gương phản chiếu trên bề mặt của chúng. Toàn bộ sàn được lát bằng một loại vật liệu xây dựng công nghệ tỏa sáng như mây. Đi bộ trên các tầng khiến bạn giống như đang đi trên mây. Không khí có mùi thơm ngon đến mức bạn muốn nếm thử. Em đang chờ đợi điều gì, một lời mời. Cô Amy hiện đang ôm một con tôm đỏ gọi Gustave sau khi nhận ra rằng cậu vẫn chưa bắt đầu ăn. Hãy tập trung ăn nào. Cô Amy nói thêm trước khi mở miệng và nhét một phần cơ thể của con tôm vào miệng. Gustave mỉm cười khi chỉ nghĩ xem nên thử món nào trước. Hãy ăn những con tôm biến dị trước đã, Gustave nghĩ và tiếp tục gắp lên con tôm đỏ trên bàn. Cậu có thể nói rằng con tôm đã được nhúng trong nước sốt nóng, đó là lý do tại sao nó hoàn toàn có màu đỏ. Có khoảng 5 con trong số chúng trên bàn và mỗi con đều to gấp 3 lần bàn tay Gustave. Bẻ một trong số chúng thành hai nửa và nhanh chóng nhét vào miệng. Một nửa của nó vẫn lớn hơn lòng bàn tay người, nhưng Gustave vẫn có thể cho toàn bộ chúng vào miệng. Má cậu ấy phồng lên khi cậu ấy cười thích thú. Thật là ngon, do miệng đầy nên cậu không thể nói đúng cách. Khi Gustave nhai con tôm biến dị, có một hỗn hợp mùi vị mà cậu có thể phát hiện ra. Vị mặn của cú nhai đầu tiên vị hơi nồng nhưng sau đó, cậu có thể phát hiện ra, gia vị trộn vào. Một chút cay nồng với hương vị giống thịt gà trộn với vị ngon ngọt nhỏ như Nam Việt quất và vị hoa hoài hương. Mùi biển cũng có mặt tạo ra một cảm giác tuyệt vời. Mọi thứ kết hợp với nhau tạo ra một loại hương vị dễ chịu trong miệng cậu, vừa sắc vừa nhẹ. Gustave không lãng phí thời gian nắm lấy phần còn lại trước khi nuốt nó trong một lần. Tay và miệng của Gustave không ngừng cử động cho đến khi không còn gì trên bàn. Trong vài phút mọi thứ đã bị cậu và cô Amy chén sạch. Gustave dựa lưng vào ghế sau bữa tiệc và thở phào nhẹ nhõm. À, có vẻ như mình sẽ mang thai một thời gian. Gustave nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào cái bụng đang căng phồng của mình. Cậu nhìn lên để nhìn cô Amy, người cũng có một cái nhìn hài lòng. Gustave nhìn chằm chằm vào vùng bụng của cô Amy và bị sốc. Tất cả thức ăn đó đã đi đâu? Cậu có thể thấy rằng không có một vết nhô nào. Ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhất cũng không thể nhận ra rằng cô ấy vừa có một bữa tiệc thịnh soạn. Cậu tính toán trong đầu rằng nhớ Amy đã ăn ít nhất 60% thức ăn trên bàn. Ai mà biết cô Amy là một con quái vật như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cách bụng của cô ấy phẳng như mọi khi, cậu không thể tưởng tượng được có một cuộc thi đồ ăn với cô Amy. Nhân tiện, Gustave, tại sao em không chấp nhận làm bạn với Masuba? Cô Amy quyết định hỏi điều này vì nó đã làm cô ấy khó chịu trong một thời gian. Hừm, Gustave ngồi dậy khi nghe thấy điều đó và nhìn chằm chằm vào hư không trong vài giây trước khi trả lời. Cô Amy, vào lúc này, em đã quyết định không chấp nhận những tình bạn giả tạo. Masuba là một trong số người đã gọi em là đồ rác rưởi, nhưng sau khi đánh vào mông cậu ta lại quyết định kết bạn. Em sẽ không bao giờ có thể tin tưởng những người như thế có thể bảo hộ sau lưng em khi em đang trong tình trạng nguy hiểm. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày em không thể sử dụng sức mạnh của mình hoặc trở thành một tên rác rưởi một lần nữa, liệu một người như thế có còn là bạn của em không? Nếu sức mạnh là lý do duy nhất duy trì cho mối ràng buộc của chúng em thì có nghĩa là mối ràng buộc này không hề tồn tại ngay từ đầu. Vì tình bạn một khi dựa trên sức mạnh thì nó chỉ là thứ giả tạo và em không muốn điều đó. Em không biết liệu mình có thể thiết lập mối quan hệ thực sự với mọi người hay không, nhưng em sẽ cố gắng và khi làm được điều đó sẽ không dựa trên sức mạnh hay lợi ích ích kỷ. Gustave giải thích dài dòng. Cô Amy nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây trước khi trả lời. Tôi hiểu quan điểm của em nhưng thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Gustave ngạc nhiên trước câu trả lời của cô Amy. Nếu cô ấy hiểu thì tại sao cô ấy vẫn nói điều đó thật ngu ngốc? Gustave tự hỏi, thật ngu ngốc vì em có thể không biết khi nào mình cần sử dụng những người như vậy cho những mục đích cụ thể. Cô Amy nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.